Chương 134, Nạ Dù Tổ chuẩn bị cùng kế hoạch. Giải Nạ Dù Tổ chắp tay trước ngực, trên thân chạ cờ dạ bay vọt, trước mắt màu trắng lông vũ lập tức toàn bộ biến mất, từ ảo thuật bên trong giải thoát đi ra, bên cạnh hắn, cả Cà Si, gai mấy người bọn hắn thượng nhẫn, còn có tại ảo thuật bên trên rất có thiên phú xạ cụ dạ cùng Ino, đồng thời sử dụng giống như Nạ Dù Tổ biện pháp phá giải cái này ảo thuật. Niết bàn tinh xá chi thuật mặc dù là phạm vi cực lớn, có thể làm cho địch nhân lâm vào hôn mê ảo thuật, nhưng là cũng là bởi vì ảo thuật bao trùm phạm vi quá lớn, cho nên tại đơn đốt uy lực cùng so sánh thậm chí không bằng cấp thấp nhất thử sử phi chi thuật hoặc là loại lạc kiến chi thuật, đừng nói là thượng nhẫn, liền ngay cả xạ cụ dạ, ý nỗ loại này hạ nhẫn đều không đối phó được. Đối phương sử dụng loại này ảo thuật đại khái là vì khống chế người xem bên trong tuyệt đại đa số người bình thường. Nạ Dù Tổ lại giúp cô gì, kỳ bạ còn có hề rẻm tiếp xúc ảo thuật, nhìn xem đã hoàn toàn loạn hội trường. Nạ Dù Tổ nắm tóc, nói, lúc này thật sự là gia đại phiền toái. Kế hoạch cô nổ hạ sụp đổ A, họ rồ xì mà đánh cược kinh doanh nhiều năm làng âm thanh, liên hợp làng cát, thậm chí không tiếc ám sát đệ tứ ca dẹp. Chính là vì cái này kế hoạch cô nổ hạ sụp đổ, họ rồ xì mà tăng thêm sủ cả củ, đánh xuống một cái tiểu quốc đều đầy đủ. Bất quá, cứ như vậy muốn động dao động cổ nổ hạ căn cơ là căn bản chuyện không thể nào. Họ rồ xì mà mục đích vốn là không ở chỗ này, mà lúc này họ rồ xì mà QNZ bắt lấy mục tiêu của hắn, đệ tam lao đầu tử. Dưới tay hắn bốn người chúng đã bày ra tứ tử viêm trận, lấy bốn cái tinh anh thượng nhận trả cờ giả cũng đủ để vây khốn một cái cấp cả cường giả không cách nào rời đi siêu cường kết giới, mà lại bởi vì bốn người chúng trên thân đều có họ rồ xì mà chú ấn. Bọn hắn trả cờ dạ đều 10 phần cường hành, cho nên cái này tứ tử viêm trận lộ ra đặc biệt cường hành bá đạo, có cái ả bủ muốn xông vào đi kết quả không bao lâu liền bị đốt thành một đống cho bụi. Kakashi, ta đi đối phó sủ cạ cụ, bên này người xâm nhập liền giao cho các ngươi. Yên tâm đi, bên này giao cho chúng ta tốt. Cụ hệ này thì không có Kakashi như vậy bình tĩnh, có vẻ hơi lo lắng, nói, Nạ Dù Tổ, một mình ngươi được không yên nào. Dì nụ dì kỳ sự tình nên do dì nụ dì kỳ đến giải quyết, mà lại hắn là nhất vĩ, ta là kỳ hù gù bì, ta sẽ không thua. Nạ Dù Tổ lộ ra nụ cười tự tin, sau đó nâng lên một cước đá bên cạnh xỉ cả mà dì, nói, hôn đản, đừng giả bộ chết cùng ta cùng đi đối phó sủ cả cụ xỉ ca mà dì đứng lên phủi mông một cái gai gai đầu, nói, thật là, phiền toái như vậy chuyện làm mà tìm ta bởi vì ta vui lòng. Nạ Dù Tổ chuyện đương nhiên nói ra, sau đó tự nhiên nên đón sỉ ca mã bạch nhãn, Nạ Dù Tổ cũng lười phản ứng ra hỏa này, đột nhiên xuất ra phi tiêu quẹt làm bị thương cổ tay của mình, dòng máu đỏ sẫm từ Nạ Dù Tổ chỗ cổ tay bừng lên. Đám người giật nảy cả mình, đồng nói, Nạ Dù Tổ, ngươi làm cái gì? Nạ Dù Tổ sắc mặt nghiêm túc, không để ý chút nào mình tại đổ máu cổ tay, trong tay nhanh chóng tung bay, kết lấy đám người chưa bao giờ thấy qua một loại thủ ấn tổ hợp. Bí thuật huyết ảnh phân thân chi thuật Nạ Dù Tổ một trưởng vỗ trên mặt đất, hủy hệ tờ di cờ hờ giống như là mở cống đồng dạng từ cổ tay điên cuồng tuân ra, trên cổ tay mặc dù có động mạch, nhưng là cắt cổ tay là không chết được người, không bao lâu hủy hệ tờ di cờ hờ liền sẽ tại tiểu cầu nhỏ hơn huyết cầu, giúp làm đông máu tác dụng dưới ngưng kết, nhưng là Nạ Dù Tổ chảy máu lượng lại to đến dọa người, tựa như là phần cổ động mạch chủ bị ngăn cách đồng dạng. Huy hệ tờ di cờ hờ trên mặt đất tự động vẽ ra phức tạp phù chú, tại một vòng phù chú vờn quanh ở giữa, là một cái máu tươi hình thành chữ nhân, đại lượng máu tươi tuôn ra, Nạ Dù Tổ sắc mặt hơi trắng bệnh, tựa như là bị hút máu đồng dạng, trên đất những cái kia máu tươi lại hoạt động, dần dần nhảy lên tới không trung, tựa hồ đang không trung dọc theo cái gì nhìn bằng mắt thường không thấy mạch máu đang lưu động đồng dạng, hoặc qua chữa bệnh nhân thuật, hoặc là với thân thể người nội bộ cấu tạo 10 phần. Hiểu rõ người liền sẽ phát hiện, những huyết dịch này lưu động quy tích cùng người bình thường mạch máu là giống nhau như lúc. Vô hình mạch máu trên không trung dựng, còn tạo thành một cái như đồng tâm bẩn đồng dạng huyết đoàn, toàn thân mạch máu đều tạo dựng sau khi hoàn thành, liền nghe bịch một tiếng, như là đồng dạng ảnh phân thân như thế toát ra khói trắng, sau đó một cái giống nhau như lúc Nạ Dù Tổ đứng ở Nạ Dù Tổ bên người. Nạ Dù Tổ đứng lên, sắc mặt trắng bệch, nhìn xem vệ rèm, nói, tại ta trở về trước đó, cái này phân thân sẽ phụ trách bảo hộ ngươi an toàn, yên tâm đi, chờ ta trở về. Hệ dèm biết không phải là nì dạ mình không thích hợp đợi ở chỗ này, nhẹ gật đầu, ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem nạ rủ tổ, nói cho ta biết, ngươi biết ta an toàn trở về, đúng không đu nờ dê, ta sẽ an toàn trở về. Nạ rủ tổ nặng nề mà nhẹ gật đầu, sau đó hôn lấy một cái hệ dèm bờ môi, tiếp lấy lại đang hì nạ tạ cùng y nổ trên môi một hôn, nói, các ngươi hai cái cũng thế, cho dù là về trong nhà trốn tránh. Cú nở dê tuyệt đối không nên để cho mình thụ thương, biết không đừng để ta lo lắng. Ừm. Hai nữ nhẹ gật đầu. Nạ dù tổ cũng biết lúc này không phải nhi nữ tình trường thời điểm, giải thích một chu tờ sự tình đằng sau, liền hỏi cả xì mượn con chó, sau đó kéo lên xỉ cả mà cùng đi đuổi theo gà ạ ra. Có cả xì chuyên môn chăn nuôi nhẫn khuyển hoạt cơ để dẫn dắt phương hướng, nạ dù tổ cũng không sợ lạc đường. Từ nhẫn cụ trong túi cầm 3 viên sinh máu hoàn toàn bộ nhét vào miệng bên trong. Uy, Nạ Dù Tổ, ngươi mất nhiều máu như vậy không có sao chứ? Sỉ ca mà nhịn không được lo âu hỏi. Dựa theo hắn vừa rồi đoán chừng, Nạ Dù Tổ chảy ra máu cũng đã có toàn thân hắn huyết dịch 1/3. Cái số này đối với nam tính đã đủ uy hiếp được sinh mệnh. Dưới tình huống bình thường, nam tính mất máu vượt qua 1/3 liền sẽ có nguy hiểm tính mạng, nhi nữ tính đồng dạng muốn vượt qua 1/2. Cho nên nói tuyệt đối không nên gây nữ nhân, bọn này mỗi tháng đổ máu còn oai phong lẫm liệt sinh vật ngươi thực tình không thể trêu vào. Yên tâm đi, không có chuyện gì, ta sinh mệnh lực mạnh, không có nguy hiểm. Nạ dù tổ bình tĩnh giải thích nói, một bên tiến lên một bên trở lấy sinh máu hoàn dược hiệu phát tác. Kế hoạch cô nổ hạ sụp đổ phía dưới, hết thể đều sẽ trở nên hỗn loạn, nạ dù tổ lo lắng nhất chính là không có thực lực hệ dẻm cùng lẻ loi một mình cho nhìn. Ý nổ cùng hí nạ tạ phía sau có giả mạ nạ cả cùng hí ủ gạ hai tộc làm hậu thuẫn, trưởng lão đoàn còn không dám tùy tiện bắt người, nhưng là hệ dẻm cùng hạ cụ liền khác biệt, nạ dù tổ tuyệt đối hoài nghi đàn rổ có lẽ sẽ thừa dịp cái này cổ nổ hạ xáo trộn cơ hội bắt lấy nạ dù tổ để ý người đến uy hiếp hắn, nhưng cái kia chỉ cầu lợi ích loại người hình sinh vật. Tuyệt đối làm ra được, cho nên nạ dù tổ lưu lại huyết ảnh phân thân. Nỗ lực thể nội 1/3 máu tươi. Chế tạo ra một cái có bản thể 8 thành thực lực siêu thực thể phân thân, có thể sử dụng bản thể tất cả bí thuật, thậm chí bởi vì có được đồng dạng huy hệ tờ di cờ hờ mà có thể sử dụng huyết kế giới hạn. Tại nạ rủ tổ thực lực hôm nay phía dưới, huyết ảnh phân thân chi thậm chí có thể tuôn ra 3 đầu cái đuôi kỳ hủ hủ bị trả cờ ra. Nạ rủ tổ đêm qua liền dùng phi lôi thần đuổi tới hạ cú bên người lưu lại một cái huyết ảnh phân thân, cho nên hắn hôm nay mới có thể có vẻ hơi ngủ gật. Không đến 24 giờ thời gian liền đã mất đi toàn thân 2/3 máu, cũng chỉ có tiên nhân chi thể nhân tài chịu đựng được. Hai người một cho chạy nhanh một trận, nạ rủ tổ đột nhiên nói ra, uy, ta nói, Parker, ngươi có thế nhanh hơn chút nữa sao đây đã là cao nhất tốc độ. Vậy phiến phức, phía sau gia hỏa đã đuổi theo, mà lại khoảng cách càng ngày càng gần, dư A theo tốc độ của bọn hắn, thấp nhất cũng hẳn là trung nhẫn cấp bậc. Mặc dù không quá muốn nói, nhưng là bọn hắn đều đã từng là cổ nổ hạ ní dạ, họ rồ xì mà thủ hạ, đều là thượng nhẫn cũng khó nói. A bạt cờ một mặt ngưng trọng nói ra một cái rất xấu tin tức. Xì cả mà cái kia thông minh đại não linh quang lóe lên, nói, nạ dù tổ, ngươi có phải hay không đã sớm đoán được chúng ta sẽ bị người truy kích xem như thế đi, phát động lớn như vậy tập kích, sủ cả cụ nhất định là bọn hắn trong kế hoạch rất trọng yếu một vòng, nếu để cho sủ cả cụ xuất hiện trong thôn cổ nổ hạ, nhất định sẽ đối với thôn tạo thành to lớn phá hư, chúng ta bây giờ muốn đi đối phó gã ạ dạ, bọn hắn không đến giết chúng ta mới kỳ quái. Nạ dù tổ nói ra mình trước đó phỏng đoán, sau đó nói, Sikamaz, đằng sau đám người kia liền giao cho ngươi. Sikamaz kém chút trực tiếp ngã chết, thật vất vả ổn định thân thể, đầu đầy mồ hôi nói ra, ngươi có thế đừng nói đến như vậy đương nhiên sao đương nhiên không thể. Nạ dù tổ thọt một câu, sau đó nói, Sikamaz, ngẫu nhiên cu nở dê thử một chút độc diễn chính đi, nhìn xem năng lực của mình cực hạn đến cùng ở nơi nào, không cần một mực cất, ngẫu nhiên đem hết toàn lực một lần, cái loại cảm giác này nhất định rất không tệ. Thôi đi, thật sự là phiền phức.